yên lặng. Điểm này làm cho Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net